Ngay lúc Lý Tình Thâm cự tuyệt cô, trong lòng cô đã sớm có một tính toán. Trần Uyển Như oan uổng, tất cả những gì cô ấy tạo ra không thể bị hủy trong chốc lát tại đây. Cô chỉ có thể tận lực dùng hết năng lực yếu ớt của mình để trợ giúp cô ấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Mạt Mạt càng có dũng khí. Cô mở to miệng nói lần nữa, trước đây không lâu, bởi vì một xì căng đan mọi người đều biết, Trần Uyển Như đã cùng giám khảo mướn phòng, dẫn đến 10 năm thành tích của cô ấy bị chất vấn. Ngại vì dư luận, ngại vì lấy lại sự công bằng từ giám khảo, cho nên liền hủy bỏ tư cách dự thi buổi lễ long trọng của Trần Uyển Như năm nay. Vì vậy, buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay vẫn phát triển bình thường như cũ, mọi người vẫn cười vui như trước. Nhưng ai đã từng nhớ, cái đó đã từ cái người Trần Uyển Như đó. Đúng, gặp rủi ro mà Phượng Hoàng không bằng gà. Nhưng mà, chẳng lẽ mọi người cũng chưa có từng phát hiện buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay còn thiếu mất một người sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, buổi lễ ban thưởng ngoài dự đoán 18. Vì vậy, buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay vẫn phát triển bình thường như cũ, mọi người vẫn cười vui như trước. Nhưng ai đã từng nhớ, cái đó đã từ cái người Trần Uyển Như đó. Đúng, gặp rủi ro mà Phượng Hoàng không bằng gà. Nhưng mà, chẳng lẽ mọi người cũng chưa có từng phát hiện buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay còn thiếu mất một người sao? Lăng Mạt Mạt nói tới chỗ này, dẫn đến một trận bùng nổ tại toàn trường. Ánh mắt của Lăng Mạt Mạt có chút trở nên lạnh lùng, tiếp tục mở miệng, thiếu người kia là Giản Thần Hy. Lúc trao giải ca khúc top 10, người tới là trợ lý của Giản Thần Hy, thế nhưng bản nhân chưa từng xuất hiện. Hiện tại được Lăng Mạt Mạt nhắc tới như vậy, mọi người mới chợt phát hiện, Giản Thần Hy 2 năm qua nổi dậy lại chưa từng xuất hiện ở trong trường hợp quan trọng như này. Bất kể là một minh tinh muốn đứng vững trong giới âm nhạc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ trường hợp quan trọng không biết gấp mất ngàn mấy vạn lần buổi lễ âm nhạc long trọng này. Lăng Mạt Mạt nhắc tới như vậy, mọi người không chỉ chú ý việc Giản Thần Hy không tới tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, hơn nữa còn chú ý tới việc Giản Thần Hy chỉ được giải thưởng ca khúc top 10. Lăng Mạt Mạt không đề cập tới, tôi không nghĩ ra, tôi nói cảm thấy tối nay hình như có gì không đúng, thì ra là Giản Thần Hy không có tới. Đúng vậy, tại sao Giản Thần Hy không có tới? Trần Uyển Như gây ra chuyện xấu như vậy đã bị giám khảo hủy bỏ tư cách, mọi người đều biết, nhưng Giản Thần Hy ở IS có thực lực xa hơn cả Lăng Mạt Mạt, mà hôm nay tại sao IS lại đề cử Lăng Mạt Mạt xuất hiện? Nghe nói Tổng Giám đốc ơn ôn của IS thích Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hy cản con đường của Lăng Mạt Mạt, cho nên sẽ không phải trong đó có ẩn tình gì khác chứ. Vậy đúng là không trong sạch, Lý Tình Thâm ngồi ở chỗ đó, nghe những ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc IS thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên lạnh, nhàn chằm chằm về phía cô gái trên bục, tay nắm thành quả đấm. Trong lòng mơ hồ có một cỗ lửa giận không thể áp chế xông lên. Rõ ràng anh đã nói cho cô biết, không để cho cô xen vào việc của người khác. Anh biết cô bất bình dùng Trần Uyển Như, anh cũng biết cô không tin tất cả đều là Trần Uyển Như an bài. Anh chỉ xem cô như bé gái tính tình tức giận liền quên. Huống chi gần đây, cô luôn luôn rất khéo léo, anh đều cho là không sao. Ai ngờ cô thế dở trò như vậy, ở trên truyền hình truyền trực lại cố gắng giải thích cho Trần Uyển Như. Lý Tình Thâm cảm giác lửa giận của mình càng lúc càng lớn. Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn bước lên sân khấu túm cô đi. Chỉ tiếc, bây giờ là hiện trường trực tiếp, không có một người nào có thể ngăn cô tiếp tục nói. Mọi người đều biết, Giản Thần Hy còn vào IS sớm hơn tôi. Theo lý thuyết là sư tỷ của tôi. Ở trong làng giải trí, chúng tôi đều có một quy định hiểu ngầm. Sư muội sư đệ không thể vượt qua sư tỷ sư huynh, trừ phi thành tích sư tỷ sư huynh quá mức ảm đạm, vậy liền được thay thế. Nhưng mọi người quá rõ ràng, thành tích Giản Thần Hy cũng không kém hơn tôi, cô sớm hơn tôi một năm, vừa là sư tỷ của tôi, cho nên, mặc dù Trần Uyển Như bởi vì gièm pha mà hủy đi tư cách tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng năm nay, nhưng vậy cũng không nên đến phiên tôi. Muốn đổi phiên cũng phải đến phiên của Giản Thần Hy. Nhưng mà, cục diện lần này lại do giải thưởng nữ ca sĩ hoan nghênh nhất năm. Chẳng lẽ tất cả mọi người không hiếu kỳ, rốt cuộc là tại sao sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, buổi lễ ban thưởng ngoài dự đoán 19. Nhưng mà, cục diện lần này lại do giải thưởng nữ ca sĩ hoan nghênh nhất năm. Chẳng lẽ tất cả mọi người không hiếu kỳ, rốt cuộc là tại sao sao? Toàn trường nín thở, những kẻ trong giới truyền thông nhạy cảm bắt được hơi thở tin tức nổ tung, lập tức hết sức chăm chú nhìn Lăng Mạt Mạt. Bởi vì giản thần hy bị IS đóng băng rồi. Lời Lăng Mạt Mạt vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giản thần hy vẫn đang phong sinh thủy khởi lăn lộn trong làng giải trí lại bị IS đóng băng sao? Phong sinh thủy khởi gió đi khắp nơi để mọi vật được sinh ra. Nước đi đến đâu thì mọi thứ sẽ được đâm chồi nảy lộc. Gió và nước đi đến đâu sẽ mang theo tài lộc may mắn đến đó. Trời ạ, đây là tin tức bùng nổ cỡ nào? Tất cả truyền thông đều khẩn cấp ghi lại, tuyệt đối hôm sau sẽ lên trang đầu, trang đầu. Giản thần hy mang tới hiệu ích không ngừng cho IS, chắc hẳn tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Cho nên sở dĩ cô ta bị IS đóng băng, nhất định là làm chuyện gì không thể tha thứ được. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt trầm xuống, bởi vì cô ta hãm hại Trần Uyển Như. Một câu nói này của Lăng Mạt Mạt lại đưa tới một hồi sóng chiều lần nữa. Trên mặt tất cả ký giả truyền thông tràn đầy kích động và hưng phấn. Giản thần hy bị đóng băng, thế nhưng lại có quan hệ dính líu với Trần Uyển Như. Những chuyện này đăng lên còn là tin tức lớn hơn cả buổi lễ trao giải long trọng này. Lăng Mạt Mạt quyết tâm, khư khư cố chấp mở miệng, đem tất cả mọi chuyện cô biết nói thẳng thắn ra. Trần Uyển Như và Vương Triều là bạn bè. Một đêm kia, giản thần hy cho Trần Uyển Như ly rượu bỏ thuốc. Trần Uyển Như không thoải mái, được Vương Triều đỡ tới phòng nghỉ ngơi. Sau đó bụng dạ giản thần hy khó lường đã đi theo phía sau, chụp được những hình kia và tìm người gửi cho truyền thông. Sau đó mọi người mới thấy mấy tin tức kia. Lăng Mạt Mạt nói một hơi tất cả chân tướng chuyện kia ra. Đầu tiên toàn trường yên tĩnh, ước chừng nửa phút. Sau đó mới truyền ra những tiếng rút khí không thể tin được. Đã sớm nghe nói trong vòng giải trí ngươi lừa ta gạt cảnh tàn sát khốc liệt. Nhưng mà hôm nay được người ta nói ra trực tiếp như vậy, mọi người vẫn bị chấn động. Công ty giải trí âm nhạc IS tra được chuyện này, dĩ nhiên là sẽ đóng băng giản thần hy. Mà Trần Uyển Như vốn muốn thối lui khỏi làng giải trí, vì vậy liền mượn cơ hội này tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Lúc đầu IS muốn triệu ký giả, nhưng trước khi tin tức của Trần Uyển Như được tiết lộ, phía giám khảo đã mở lời thanh minh, nói hủy bỏ tư cách nhận giải của Trần Uyển Như. Mặc dù có triệu bao nhiêu ký giả, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng Trần Uyển Như, chỉ biết cho đây là do IS bảo vệ Trần Uyển Như mà. Cho nên hôm nay cái giải thưởng này vốn cũng không nên thuộc về tôi, chỉ là Trần Uyển Như vô duyên vô cớ bị hãm hại, dẫn đến tôi may mắn đoạt được danh hiệu nữ ca sĩ được yêu thích nhất này. Tôi thừa nhận tôi rất khát vọng cái danh hiệu này, hoặc là nói, bất kỳ là người nhiệt tình yêu thương âm nhạc, có người nào không muốn danh hiệu vinh dự như vậy? Mọi người đều lúc tôi mới vừa ra mắt, Trần Uyển Như đã trợ giúp cho tôi rất nhiều. Làm người phải báo đáp ân nghĩa, tôi không thể bởi vì bản thân liền trơ mắt nhìn từng người trợ giúp mình rơi vào kết quả hủy hoại thanh danh. Cái giải thưởng này tôi nhận lấy thì ngại. Lòng Lăng Mạt Mạt dần dần yên tĩnh lại, cả người cô bình tĩnh mà nói, tôi cự tuyệt cái giải thưởng này, ta rất tiếc nuối. Tôi khiến tất cả giám khảo, khiến IS thất vọng, nhưng mà tôi cũng có nguyên tắc của mình. Xin mọi người hãy tha thứ cho khư khư cố chấp của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán 20. Tôi không biết tôi có thể vì chị Trần Uyển Như làm được những gì, nên tôi lựa chọn buông tha chiếc cúp tôi mơ ước thiết tha, kể với tất cả mọi người những chuyện này. Lăng Mạt Mạt buông tha danh hiệu nhất tỷ đàn ca à, mà cô làm như vậy cũng làm hỏng cả buổi lễ âm nhạc long trọng, thậm chí cũng quét hết mặt mũi của những bình luận kia. Người dưới đài, dần dần đã có một số người lộ vẻ xúc động, từ bắt đầu rung động và không thể tin, đã trở nên do dự. Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng thở một hơi,

2. Phó Tổng IS thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông ta nghĩ, cũng không phải một chuyện tốt. Sợ là trước 100 năm, 100 năm sau sẽ không xuất hiện một buổi lễ âm nhạc long trọng độc đáo như vậy. Mà chỉ sợ Lăng Mạt Mạt sẽ bởi vì chuyện này mà trong họa được phúc. Lăng Mạt Mạt về đến nhà, mở máy tính ra để lại những lời nhắn ở trên Internet. Khi cô thấy rất nhiều người ủng hộ cô với Trần Uyển Như, trái tim cô vốn lơ lửng lúc này mới chậm rãi để xuống. Cô cũng biết hành động giống như vậy quá mức mạo hiểm. Lý Tình Thâm nói không phải không có đạo lý, mặc dù thật sự có người giúp Trần Uyển Như mời ký giả dự họp báo, giải thích tất cả đều bị hãm hại, một khi làm không tốt, thì đó là một chuyện cười. Nhưng nếu cô đứng ở trên buổi lễ âm nhạc long trọng, dùng vứt bỏ nhất tỷ trong giới ca nhạc giải thích chuyện này, không tính là biện pháp tốt. Còn Giản Thần Hy mặc dù bị IS giấu giếm, không cho đi tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, nhưng vẫn ở nhà nhìn buổi lễ âm nhạc long trọng truyền hình trực tiếp. Khi cô ta rốt cuộc thấy Lăng Mạt Mạt vứt bỏ vị trí nhất tỷ trong giới ca nhạc lại còn giải thích giúp Trần Uyển Như kia, Giản Thần Hy tức giận cầm điều khiển từ xa trong tay quăng ra ngoài. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ khi Lăng Mạt Mạt bắt đầu bước vào làng giải trí, mọi chuyện của Giản Thần Hy cô không vừa lòng, bây giờ bị giấu giếm không nói. Vậy mà Lăng Mạt Mạt còn muốn hạ cô ta xuống như vậy. Giản Thần Hy càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy không công bằng. Lục Niệm Ca tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, một mình cô ta ở nhà càng bực mình, nhất thời đứng lên, định đi ra ngoài. Đến bãi đỗ xe ở bên ngoài biệt thự, lúc này Giản Thần Hy mới nghĩ đến chìa khóa xe của mình dường như bị cô đặt ở trong xe Lục Niệm Ca. May mà tối nay Lục Niệm Ca sau khi tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng chấm dứt có tiệc rượu, cho nên không lái xe ra ngoài, nên Giản Thần Hy mở cửa xe Lục Niệm Ca ra. Giản Thần Hy tìm kiếm lúc lâu, cũng không tìm thấy chìa khóa xe của mình, chẳng lẽ rơi xuống gầm xe sao? Giản Thần Hy nghĩ như vậy, thì một tay chống đỡ chỗ cạnh tài xế, mới vừa định cúi người xuống sờ tìm chìa khóa xe. Lại phát hiện ở dưới lòng bàn tay chống đỡ trên ghế lái phụ có gì thô sáp phình ra. Giản Thần Hy tưởng rằng chìa khóa xe của mình, thì lấy bàn tay sờ soạng vào trong lấy ra. Sau đó sắc mặt của cô ta lập tức trở nên tái nhợt rồi lại u ám. Bình hoa lavender. Cái này, cô ta biết. Đây là Lục Niệm Ca tặng cho Lăng Mạt Mạt. Bên trong bình lavender màu tím là dùng thủy tinh điêu khắc. Phía dưới đặt hạt sa nhỏ, đều là kim cương. Là quà sinh nhật Lục Niệm Ca tặng cho Lăng Mạt Mạt. Sau đó Lăng Mạt Mạt vẫn luôn treo ở trên móc chìa khóa. Giản Thần Hy lộn bình hoa lavender. Sau đó thì thấy dưới đáy bình quả thực có khắc hai chữ kép tiếng Anh. GM, Lục Niệm Ca, Ca, Lăng Mạt Mạt, Mạt. Nhất thời thân thể Giản Thần Hy bắt đầu run rẩy. Cô ta nhìn bình hoa lavender kia. Ánh mắt giống như có thể phun ra lửa, ngực lên lên xuống xuống, cánh môi bởi vì tức giận, có chút tái nhợt. Bình hoa lavender này làm sao có thể ở trong xe Lục Niệm Ca? Chẳng lẽ Lăng Mạt Mạt đã từng lên xe Lục Niệm Ca? Hai người bọn họ cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười lạnh không giải thích được, khóe miệng không thể khống chế giật giật. Cô ta dùng sức nắm chặt bình hoa lavender kia, sức lực lớn giống như bóp nát chai kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, làm sao em lại ngốc như vậy? 3. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười lạnh không giải thích được, khóe miệng không thể khống chế giật giật. Cô ta dùng sức nắm chặt bình hoa lavender kia, sức lực lớn giống như bóp nát chai kia. Thật sự rất tốt. Giản Thần Hy nghĩ, hay cho cái tên Lục Niệm Ca, luôn mồm nói với cô, anh ta mong muốn cưới cô làm vợ, không bao giờ tiếp xúc với Lăng Mạt Mạt. Bây giờ anh ta ngược lại, còn ở sau lưng cô ta cắt không đứt với Lăng Mạt Mạt. Được lắm, hay cho Lăng Mạt Mạt, cao ngạo nói với cô ta không lạ gì Lục Niệm Ca, kết quả còn không phải muốn cùng Lục Niệm Ca ở chung một chỗ sao. Nhưng Lục Niệm Ca là người đàn ông của Giản Thần Hy cô, người phụ nữ nào dám muốn. Giản Thần Hy cảm thấy huyệt thái dương của mình đã bắt đầu băng băng băng nhảy loạn. Cô ta vốn là bị IS giấu giếm, trong lòng rất không thoải mái. Lục Niệm Ca không dỗ dành, không ở cùng cô ta còn chưa tính, lại vẫn cùng ở một chỗ với Lăng Mạt Mạt mà cô ta kiêng kỵ nhất. Giản Thần Hy cảm thấy mình bị giấu giếm, tim cũng không như bị dao cắt, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật sự khó chịu sắp chết rồi. Cô ta yêu Niệm Ca như vậy, tại sao bất luận cô ta làm thế nào, thì trong mắt Lục Niệm Ca không thể có cô ta tồn tại dù chỉ một chút. Giản Thần Hy cảm thấy cả người mình đều đau, còn có ghen tị không chịu nổi. Cô ta rời khỏi bãi đỗ xe, đi thật lâu, đáy mắt cô ta lóe lên tia ngoan độc. Cô ta nghĩ, cô ta đã rơi vào kết cục như vậy, vậy Lăng Mạt Mạt cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cô ta nghĩ, cùng chết đi. Suy nghĩ này, giống như một ngọn lửa thiêu đốt thần kinh Giản Thần Hy. Cô ta đột nhiên từ bãi đỗ xe chạy về trong phòng ngủ, sau đó mở máy tính ra, tìm kiếm, mân mê một lúc lâu, thì nhếch môi, lạnh lùng cười ra tiếng. Trên Internet thảo luận chuyện Lăng Mạt Mạt cự tuyệt phần thưởng nữ ca sĩ được chào đón nhất vô cùng kịch liệt. Càng ngày càng nhiều người ủng hộ Lăng Mạt Mạt với Trần Uyển Như. Từ đầu đến cuối đoàn bình phẩm cùng giới đầu tư cũng không đứng ra nói chuyện. Thậm chí có phóng viên phỏng vấn cũng trả lời mơ hồ không rõ, lập lờ nước đôi. Tất cả mọi người đều chờ đợi. Mắt thấy sắp đến 5 giờ sáng, mọi người thảo luận dần dần ít đi. Sợ là rất nhiều người đều đã đi ngủ. Nhưng mà, đúng lúc rạng sáng, đột nhiên phía dưới trang web chính xuất hiện hiện tượng cuồng bình luận. Là một ID áo may ô, gửi lên chỉ có một câu. Thì ra chân tướng lại như vậy, Lăng Mạt Mạt với Giản Thần Hy đã từng là tình địch. Phía sau còn bổ sung thêm một chuỗi liên tiếp. Sau khi nhấn vào, đó là một tấm ảnh. Những có hai tấm ảnh là Lăng Mạt Mạt với Lục Niệm Ca cùng một chỗ. Sau đó là ảnh chụp Lăng Mạt Mạt ở quán bar đêm bồi rượu, bị rất nhiều người đàn ông vây quanh sờ loạn. Sau đó phía dưới có một đoạn nói thật dài. Tôi là một đàn em ở Đại học X hệ âm nhạc. Lăng Mạt Mạt với Giản Thần Hy đã từng là bạn học của tôi. Lúc ban đầu hai người các cô là bạn rất thân, mà khi đó, Lăng Mạt Mạt với Lục Niệm Ca là một đôi người yêu. Giản Thần Hy rất tốt với Lăng Mạt Mạt, mãi cho đến một ngày. Chuyện Lăng Mạt Mạt ở quán bar đêm làm thêm bại lộ, thì Lục Niệm Ca nói chia tay với Lăng Mạt Mạt. Lại còn nhớ lúc ấy gờ Giản Thần Hy vì bảo vệ Lăng Mạt Mạt, đứng ra giải thích giúp cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, làm sao em lại ngốc như vậy? 4. Giản Thần Hy rất tốt với Lăng Mạt Mạt, mãi cho đến một ngày. Chuyện Lăng Mạt Mạt ở quán bar đêm làm thêm bại lộ, thì Lục Niệm Ca nói chia tay với Lăng Mạt Mạt. Lại còn nhớ lúc ấy Giản Thần Hy vì bảo vệ Lăng Mạt Mạt, đứng ra giải thích giúp cô ấy. Nhưng đến một ngày, những bức ảnh này lộ ra ngoài, gờ Giản Thần Hy mới không thể không tin Lăng Mạt Mạt thật sự làm những chuyện ghê tởm này. Đương nhiên, Lăng Mạt Mạt không ngừng làm những chuyện ghê tởm này. Ở một năm kia Giản Thần Hy tham gia tuyển ca sĩ, bởi vì một ca khúc Thời Gian Như Nước ký hợp đồng với IS. Mà Lăng Mạt Mạt nói Giản Thần Hy trộm bài hát của cô. Mọi người bảo Lăng Mạt Mạt lấy chứng cớ ra, nhưng căn bản Lăng Mạt Mạt không lấy ra được. Khi đó mọi người mới biết được, thì ra khi đó Giản Thần Hy với Lục Niệm Ca ở một chỗ, mà Lăng Mạt Mạt bởi vì hận Giản Thần Hy cho nên cố ý bịa đặt. Sau đó Lăng Mạt Mạt bởi vì xấu hổ mà bỏ học. Nhớ ngày đó Giản Thần Hy là bạn tốt nhất của Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt có thể vu cáo như thế, bây giờ cô ta lại đứng ở trên buổi lễ âm nhạc long trọng, nói với mọi người, cô với Trần Uyển Như là bạn bè, nên mới giải thích cho Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt cũng không biết mình nói những lời buồn cười này, rõ ràng cô ta đã thấy Giản Thần Hy với Lục Niệm Ca đã kết hôn, không cam lòng, mới cố ý giá hoa cho Giản Thần Hy. Nếu thật sự Giản Thần Hy từng hãm hại Trần Uyển Như, sau khi công ty giải trí âm nhạc IS biết việc này, tại sao không giải thích giúp Trần Uyển Như? Ba người này, bản đến lực ảnh hưởng, Trần Uyển Như nhất định lớn hơn so với Giản Thần Hy cùng Lăng Mạt Mạt. Hơn nữa tất cả mọi người biết ơn Ôn đã từng công khai nói tán thưởng Lăng Mạt Mạt. Có lẽ Lăng Mạt Mạt đã sớm theo quy tắc ngầm bán đứng thân thể mình cho ơn Ôn. Đây mới là chân tướng sự tình. Tất cả mọi người mở to hai mắt thấy rõ ràng, những ảnh chụp này tuyệt đối là thật. mọi người cho rằng bản thân Lăng Mạt Mạt đẹp trai mà lại trượng nghĩa, rốt cuộc nhận rõ là người như thế nào. Ngàn vạn lần đừng bị người lừa gạt. Một cái thiếp mời rất nhanh liền bốc cháy, bị người khác chuyển tải phục chế lại. Mãi cho đến 8 giờ sáng, Internet vốn yên tĩnh, lại một lần nữa nổ tung. Phía trên nhắn lại, càng thêm đủ loại. Vốn tưởng rằng Lăng Mạt Mạt là nữ thần, thì ra lại là gà. Trời ạ, thật sự là đáng tiếc. Sao năm đó lúc tôi ở quán bar lưu luyến, không gặp được nữ thần Lăng Mạt Mạt. Khi đó giá một lần của cô ta là bao nhiêu? Bây giờ muốn cũng không lên được, làm minh tinh, hát mấy bài hát, sợ là giá trị con người tăng gấp mấy vạn bội lần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thì ra chân tướng mọi chuyện còn làm cho người ta ngạc nhiên như vậy. Tôi nên nói như thế nào đây? Chuyện gièm pha của đàn chị 10 năm giới ca sĩ lộ ra ngoài ánh sáng. Chuyện cũ trong chuyện cũ, thật sự so với phim nhiều tập lúc 8 giờ rưỡi còn khoa trương lại giả tạo hơn, còn đặc sắc nữa. Cũng có thể liên quan đến tam giác yêu. Làm sao IS lại ra loại mặt hàng này? Một Trần Uyển như ngủ với giám khảo, một Lăng Mạt Mạt đã từng làm gái, giống như món hàng, ra ngoài bán thân thể. Lăng Mạt Mạt vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Cút ra khỏi làng giải trí đi. Đúng vậy, hát ô nhiễm lộ tai người. Đúng đúng đúng, cút khỏi làng giải trí, cút khỏi làng giải trí, cút khỏi làng giải trí. Lục Niệm Ca vẫn luôn chú ý biến động trên Internet, một đêm không ngủ ngon. Buổi sáng chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là cầm điện thoại đọc tin tức mới. Kết quả thấy những tin tức này, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi lớn, lập tức mặc quần áo, xuống lầu, đón xe, về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, làm sao em lại ngốc như vậy? 5. Lục Niệm Ca vẫn luôn chú ý động thái trên Internet, cả đêm ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng tỉnh lại chuyện làm trước tiên chính là mở cái điện thoại di động mới. Kết quả, thấy những tin tức này, vẻ mặt liền đại biến. Ngay sau đó chỉ mặc y phục, xuống lầu, đón xe về nhà. Đến biệt thự, Lục Niệm Ca lung tung rút ra một ít tiền ném cho tài xế taxi, móc ra cái chìa khóa, mở cửa, đi vào bên trong. Lục Niệm Ca mới vừa vào cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Thần Hy đoan đoan tránh tránh ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Trước mặt còn có một ly trà táo đỏ. Nghe tiếng động ở cửa, cô ta liền quay đầu, thấy là Lục Niệm Ca, mím môi cười cười, nói, về rồi. Chẳng qua Lục Niệm Ca chỉ cảm thấy nụ cười của Giản Thần Hy thật chói mắt. Anh ta nhếch môi lạnh lùng cười cười, đến giày cũng không định thay ra, trực tiếp đi vào, dẫm lên mặt thảm trắng nõn. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Giản Thần Hy, nghiêng mặt nhìn cô ta, nhìn thẳng vào cô ta. Giản Thần Hy bị Lục Niệm Ca nhìn thì có chút phát run trong lòng, nhưng trên mặt lại nỗ lực duy trì tư thái ôn nhu, giọng điệu quan tâm giống như là một người vợ hiền. Cô ta nói, Niệm Ca, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lục Niệm Ca nghe âm điệu mềm nhũn này của Giản Thần Hy, chợt nở nụ cười. Anh ta nói, tôi thấy không thoải mái. Không thoải mái, khó chịu chỗ nào? Giản Thần Hy quan tâm nhìn Lục Niệm Ca, hỏi, có phải uống quá nhiều rượu hay không? Có muốn em nấu canh giải rượu cho anh không? Lục Niệm Ca nói, không cần, là trong lòng tôi không vui, cực kỳ không thoải mái. Đây là tâm bệnh phải có tâm dược. Trong nháy mắt vẻ mặt của Giản Thần Hy liền cứng lại, cô ta nhìn thẳng vào mắt Lục Niệm Ca, ánh mắt của Lục Niệm Ca cũng đang nhìn chằm chằm Giản Thần Hy, chỉ là ánh mắt đó cực kỳ lạnh lùng. Một hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói, Giản Thần Hy, cô thật đúng là điên rồi, cứ như vậy mà đăng những tấm hình kia lên web, phải hay không? Giản Thần Hy, cô thật tốt nha. Tôi đây cả đời cũng chưa từng gặp qua loại người tốt như cô. Thanh âm của anh ta vốn là rất thấp, đến cuối cùng thì càng thấp hơn, nhưng giọng nói lạnh đến mức khiến cho toàn thân của Giản Thần Hy run rẩy. Anh ta nói tiếp, Giản Thần Hy, tôi nói cho cô biết, nếu Lăng Mạt Mạt vì những chuyện này mà xảy ra chuyện gì không may, tôi khẳng định sẽ lôi kéo cô theo cùng đồng quy vu tận. Giản Thần Hy cảm thấy trái tim mình giá lạnh và bi thương. Cô ta vươn tay cầm lấy nhánh hoa oải hương ở trong bình hoa ra. Em cũng không muốn làm như vậy, nhưng em hết cách rồi. Em khó chịu, trong lòng em đè nén. Lục Niệm Ca, anh nói anh cưới em, vậy tại sao anh còn dây dưa không dứt cùng với Lăng Mạt Mạt? Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hy cầm nhánh hoa oải hương trong tay, nháy mắt, vẻ mặt trở nên phiền muộn. Theo bản năng liền vươn tay lấy nhánh hoa cắm trở lại bình hoa. Sau đó hỏi thẳng, thế nào vật này lại ở chỗ cô? Niệm Ca, anh cần gì phải giả bộ, rốt cuộc giữa anh và Lăng Mạt Mạt có kỷ niệm gì? Trong lòng anh rõ ràng nhất không phải sao? Vật này là chính em tìm được trong xe của anh. Anh cùng Lăng Mạt Mạt thế nhưng sau lưng em lại câu tam đáp tứ ở chung một chỗ. Nét mặt của Lục Niệm Ca cương cứng một chút. Nhất thời anh ta nghĩ tới mình ngày đó đưa Lăng Mạt Mạt trở về nhà. Chắc hẳn đây là cô ấy để lại. Mục đích của cô ấy làm như vậy là vì cái gì? Trả lại những gì anh ta đã từng tặng cho cô sao? Không, khẳng định là không phải. Nếu quả là như vậy, cô đại khái có thể trả ngay trước mặt anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, làm sao em lại ngốc như vậy? 6. Mục đích cô ấy làm như vậy là vì cái gì? Anh đã đồng ý những gì? Anh đã làm được chưa? Lục Niệm Ca, em là vợ của anh, là người vợ có cưới hỏi đàng hoàng. Lục Niệm Ca nghe những lời như vậy của Giản Thần Hy, bỗng chốc biết tại sao Lăng Mạt Mạt lại làm như vậy. Cô bé kia là lợi dụng anh ta để đối phó Giản Thần Hy. Khó trách Lăng Mạt Mạt vẫn xa cách lạnh nhạt thế nhưng lại lên xe của anh ta. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Thần Hy. Anh ta nhìn người phụ nữ vênh váo hả hê này, nghĩ đến giờ phút này mình phải đè nén, trải qua hỗn loạn như vậy, toàn bộ đều là do cô ta ban tặng, thầm nghĩ, không có gì buồn khổ hơn so với những ngày này, không phải sao? Dứt khoát bình nứt không sợ mẻ, cô ta khiến cho anh ta không dễ chịu, sao phải để cho cô dễ chịu hơn? Cho nên, Lục Niệm Ca liền cười lạnh mở miệng, đúng vậy. Tôi chính là cùng với Lăng Mạt Mạt thì thế nào? Cô định làm gì đây? Lời này giống như là một tiếng sét hung hăng bổ xuống đầu của Giản Thần Hy. Giản Thần Hy nghĩ cũng không dám nghĩ liền giơ tay lên, hướng về phía Lục Niệm Ca hung hăng quăng một cái tát. Lục Niệm Ca, anh vô sỉ. Một tát này không có dấu hiệu nào, Lục Niệm Ca căn bản không có cơ hội né tránh. Cứ như vậy bị một cái tát nóng rát, vẻ mặt của anh ta có chút kinh ngạc. Khuôn mặt trắng nõn bị đánh lệch qua một bên, liền hiện lên dấu năm ngón tay. Giản Thần Hy lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Cô ta yêu Lục Niệm Ca như thế, rõ ràng, mỗi lần đều là Lục Niệm Ca chọc cho cô ta khổ sở. Cô ta lại cố tình không bỏ được mà tổn thương anh ta từng chút, bây giờ lại còn đánh Lục Niệm Ca. Sau đó, ánh mắt của Giản Thần Hy hiện lên từng tầng hốt hoảng, cô ta mở miệng. Lời nói như giống như ánh mắt, cũng là hốt hoảng vô cùng, em không phải cố ý. Em thật sự không cố ý, Lục Niệm Ca giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má bị Giản Thần Hy đánh. Sau đó liền nhếch môi, bất chợt nở nụ cười. Nụ cười của anh ta âm lãnh thê lương, nhìn Giản Thần Hy đang không làm chủ được tinh thần. Lục Niệm Ca biếng nhác tựa vào trên ghế salon, lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu rất nhẹ, cắn răng nghiến lợi, gần từng chữ một. Ngược lại có mấy phần hà hê kín đáo, thế nào? Chỉ có vậy mà cô đã không chịu nổi. Tôi đã từng nói với cô, còn có điều này nữa. Lục Niệm Ca giơ tay lên, chỉ vào ngực mình, nói, chỗ này của tôi chỉ chứa một mình Lăng Mạt Mạt, tràn đầy trong đó đều là Lăng Mạt Mạt. Tôi yêu cô ấy, rất yêu rất thích, tôi không thương cô, tuyệt không yêu cô. Giản Thần Hy chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen u tối. Mỗi một lời của Lục Niệm Ca giống như một lưỡi dao hung hăng đâm vào trong trái tim cô ta. Tại sao anh ta có thể trực tiếp như thế, thẳng tay vạch ra vết sẹo của cô ta, làm lộ ra những vết thương chồng chất nhìn thấy mà hoảng kinh trong lòng. Không có ngôn ngữ nào khống chế bi thương cùng hận tủi, đôi mắt của Giản Thần Hy trở nên đỏ bừng, cô ta giơ tay lên, lại muốn hướng về phía Lục Niệm Ca đánh tới.